Khí vũ trụ, chương 141, vung muối lam tiểu bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 141, vung muối lam tiểu bố không có người nghĩ đến ly khai khí vũ trụ. Lam tiểu bố biết rõ chính mình hỏi chính là nói nhảm, hắn hay là muốn hỏi. Ha ha, ly khai khí vũ trụ, liễu ly ha ha một tiếng, theo Nguyên Châu bị chóc bong ra về sau, liền từ không có người buông tha cho qua ly khai Nguyên Châu tìm kiếm được chính thức đại hoang vũ trụ. Nhưng qua nhiều năm như vậy, theo không có người thành công qua. Lam tiểu bố bỗng nhiên nghĩ tới Đỗ Lan Hương. Đỗ Lan Hương không phải Tây Côn Luân phái khai phái tổ sư sao? Nàng có lẽ cũng ly khai Nguyên Châu đi à nha? Chẳng lẽ nàng không phải đi tìm kiếm đại hoang vũ trụ? Có lẽ là thói quen Lam tiểu bố gọi thẳng Đỗ Lan Hương danh tự, liễu ly lần này ngược lại là không có tức giận, nàng ánh mắt ảm đạm. Khai phái sư tổ đích thật là đi tìm ly khai đại đạo tường phương thức rồi, nhưng nàng cùng rất nhiều Nguyên Châu tìm kiếm đại đạo tường cường giả bình thường, đều vĩnh viễn mất tích tại mênh mông đại đạo tường vòng xoáy bên trong. Có thể nói cho ta biết vì cái gì tìm không thấy ly khai đại đạo tường phương thức sao? Lam tiểu bố tin tưởng dùng liễu ly xuất thân, hẳn là biết rõ một ít dấu vết để lại. Liễu ly trầm mặc xuống, Lam tiểu bố có chút khó chịu nói. Liễu tiểu thư ta thế nhưng mà cứu được ngươi hai lần, không yêu cầu xa vời ngươi xả thân tương báo, hỏi ngươi mấy vấn đề ngươi cũng ấp a ấp úng, quả thực quá không có suy nghĩ rồi. Liễu ly há to miệng cuối cùng vẫn là nói ra. Nghe đồn đại đạo tường là đạo tổ truyền xuống trận đạo bố trí mà thành, đạo tổ có phải hay không tự mình ra tay qua, không có nghe đồn xuống. Đạo tổ là ai? Lam tiểu bố vội vàng hỏi thăm. Liễu ly lần nữa trầm mặc lại không có trả lời Lam tiểu bố vấn đề này, mà là tiếp tục nói ra. Nghe nói muốn xuyên qua vũ trụ tường, nhất định phải đạt được phi đạo tổ nhất mạch đại đạo truyền thừa. Chỉ có học được phi đạo tổ nhất mạch đại đạo truyền thừa, lúc này mới có cơ hội tìm kiếm ra đại đạo tường cửa ra vào chỗ. Cho nên thứ hai đạo điển tựu là, những người kia cướp đoạt thứ hai đạo điển toàn bộ cũng biết tu luyện cái này một bộ đạo điển có cơ hội xuyên qua đại đạo tường ly khai Nguyên Châu. Liễu ly lắc đầu, chỉ có ta cùng số rất ít mấy người cướp đoạt thứ hai đạo điển là nguyên nhân này, phần lớn người cướp đoạt thứ hai đạo điển cũng không phải nguyên nhân này, bọn hắn cho rằng thứ hai đạo điển là đỉnh cấp đại đạo công pháp cho nên thuần túy là muốn đoạt đến tu luyện mà thôi. Thứ hai đạo điển cũng không phải tu luyện công pháp này người chính mình đặt tên, mà là hậu nhân khởi danh tử. Nghe đồn thứ hai đạo điển truyền thừa từ La Hầu lão tổ, hắn cũng là ma đạo tổ sư. Bởi vì đại hoang vũ trụ đại đa số đều là đạo tổ truyền thừa nhất mạch cho nên La Hầu truyền thừa cũng đừng người xưng là thứ hai đạo điển. Bọn hắn cho rằng La Hầu lão tổ truyền thừa, so đạo tổ truyền thừa muốn yếu một ít, trên thực tế loại chuyện này cũng không có khảo chứng qua. Cho nên ngươi trọng thương chưa lành cũng muốn đoạt cái này thứ hai đạo điển mục đích đúng là vì ly khai Nguyên Châu, bước vào rất cao cấp độ. Lam tiểu bố ánh mắt đã rơi vào liễu ly trong tay thứ hai đạo điển bên trên. Liễu ly gật gật đầu. Đúng vậy, nếu như ngươi muốn cái này bộ đạo điển ngươi có thể lấy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ta cùng với ngươi nói là coi như là ngươi giết ta, cầm đi thứ hai đạo điển ngươi còn thì không cách nào đi ra Côn Khư quảng trường. Nhân vì tất cả mọi người biết rõ thứ hai đạo điển tại trong tay của ngươi, hết thảy mọi người cũng đều hội suy đoán là ngươi giết ta. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Nói trong nội tâm lời nói vô luận là đạo tổ hay vẫn là La Hầu đều là không dậy nổi, nhưng ta vẫn cảm thấy chính mình nghiên cứu ra đến truyền thừa cao hơn một chút. Ta bây giờ đang ở chính mình nghiên cứu thuộc về mình truyền thừa, ngươi nói ta còn có thể nhìn chúng ngươi thứ hai đạo điển. Liễu ly kinh ngạc nhìn xem Lam tiểu bố, ta nghe nói ngươi giao dịch đại lượng cấp thấp công pháp cũng đều là một ít nhập môn cảnh giới, hẳn là ngươi tựu là muốn mượn nhờ những cấp thấp này công pháp đến nghiên cứu ngươi đại đạo. Lam tiểu bố ngạo nghễ nói ra. Đó là đương nhiên, tương lai của ta truyền thừa sẽ không so đạo tổ truyền thừa cùng thứ hai đạo điển chênh lệch, ngươi muốn hay không bái nhập ta Thiên Vân Tiên Môn. Ta thu ngươi làm đại đệ tử. Liễu ly im lặng nhìn xem Lam tiểu bố, cái này muốn não tàn tới trình độ nào mới có thể nói ra lời này, làm ra loại chuyện này. Loại lời này đoán chừng cũng chỉ có Thiên Vân Tiên Môn người sẽ tin tưởng, sau đó thỉnh cái này không đáng tin cậy để làm tông chủ a. Lam tiểu bố tự nhiên là có thể xem minh bạch liễu ly ánh mắt, hắn hào không thèm để ý thất âm mô hình xây dựng đi ra công pháp tựu không có thể so đạo tổ truyền thừa kém. Liễu tiểu thư a, liễu ly lông mày dựng thẳng lên. Lam tiểu bố ta thỉnh ngươi gọi tên của ta không phải cái gì tiểu thư. Được rồi, ta có một cái đề nghị cho ngươi, đương nhiên liễu tiểu thư có nghe hay không là chuyện của mình ngươi, cái này đề nghị đối với quan hệ của ngươi rất lớn. Vốn là muốn phát tác liễu ly nghe được Lam tiểu bố ngữ khí có chút ngưng trọng, ngược lại là muốn biết Lam tiểu bố muốn nói điều gì. Lam tiểu bố chỉ thứ hai đạo điển, Liễu tiểu thư, nếu như ngươi muốn học tập thứ hai đạo điển lời nói, ta đề nghị ngươi bây giờ sẽ đem bản đạo điển toàn bộ bối hội rồi. Bằng không mà nói, chờ ngươi đi ra ngoài, đạo này điển sợ không phải ngươi có thể trông thấy. Hắn không để cho Liễu Ly đem thứ hai đạo điển chép lại đến, nếu như Liễu Ly sao thứ hai đạo điển có thể sẽ xuất hiện lưỡng loại tình huống, đệ nhất nàng mỗi sao chép một đoạn văn tự, thứ hai đạo điển bên trên tựu giảm bớt một đoạn này văn tự. Thứ hai nàng vừa mới sao tốt một bộ phận, không đợi nàng sao chép bộ phận thứ hai, vừa mới sao tốt cũng sẽ biến mất. Hắn làm sao biết, thất âm mô hình xây dựng thứ hai đạo điển duy mô hình thời điểm, đã nói rõ thanh thanh sở sở thứ hai đạo điển thuộc về hồng hoang đạo điển, thì không cách nào phục chế. Đương nhiên, thất âm mô hình ngoại trừ, bởi vậy có thể thấy được thất âm mô hình so thứ hai đạo điển cao hơn mấy cấp độ. Nghĩ tới đây, Lam Tiểu Bố giật mình. Tương lai hắn khó chịu rồi, hắn tùy thời có thể cho thứ hai đạo điển biến mất. Như thế nào biến mất? Ha ha, hắn chỉ cần làm cho thất âm mô hình phục khắc bước phát triển mới thứ hai đạo điển, bên ngoài thứ hai đạo điển sẽ biến mất. Nguyên Châu không có khả năng đồng thời xuất hiện hai bộ đồng dạng hồng hoang đạo điển, cái này là đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia dựa vào cái gì biến mất không phải hắn cái này bộ. Đạo lý rất đơn giản a, hắn cái này bộ là thất âm mô hình xây dựng đi ra, thậm chí so nguyên lai cái kia một bộ còn muốn hoàn thiện một ít, ngươi để cho ta cái này tránh bản biến mất. Nghĩ tới đây Lam Tiểu Bố mình cũng ngượng ngùng, hắn rõ ràng là phục chế tới, kết quả lại thành tránh bản, bị phục chế thành sách lậu. A, sorry, có ý tứ gì? Liễu Ly ánh mắt có chút không lớn hữu hảo chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố lời biếng nói, thứ hai đạo điển loại công pháp này, vừa đi ra ngoài tựu sẽ khiến oanh động, dùng Tây Côn Luân uy danh, nhất định sẽ xuất động mạnh nhất người đến bảo hộ, cho nên ngươi ngược lại là không cần lo lắng thứ hai đạo điển lại bị cướp đi. Nhưng thứ hai đạo điển liên quan đến bước vào càng cao tầng thứ, phải chăng có thể ly khai Nguyên Châu, dù là ngươi là một cái truyền thừa đệ tử tạm thời cũng không tới phiên ngươi tới tu luyện. Chờ những cao tầng kia lãnh đạo tu luyện đã qua, còn có tầng giữa lãnh đạo về sau còn có lãnh đạo con cái thân thuộc các loại. Về phần ngươi một cách truyền thừa đệ tử thậm chí còn chưa trở thành thánh nữ, ngươi hay vẫn là rửa đi ngủ sớm một chút a. Vốn nghe được Lam Tiểu Bố làm cho chính mình rửa ngủ, Liễu Ly muốn tức giận. Bất quá nghĩ đến Lam Tiểu Bố phía trước lời nói, nàng tức giận tâm tình bỗng nhiên đã không có. Nàng nghĩ đến, Lam Tiểu Bố nói lời rất có thể thật sự. Lam Tiểu Bố lại tiếp tục vung muối. Đây là vòng thứ nhất tu luyện lựa chọn, vòng thứ nhất sau khi đi qua, còn có cái khác ngũ tinh tông môn. Tây Côn Luân Phái cường thịnh trở lại, cũng không dám ăn mảnh, đến lúc đó lại đem thứ hai đạo điển cho mượn đi. Ha ha, chỉ cần cho mượn đi, muốn lại trở lại Tây Côn Luân Phái, vậy thì khó khăn. Hơn nữa ta khẳng định Tây Côn Luân Phái cũng biết cho mượn đi đem lại sẽ không trở về, nhưng bọn hắn vẫn phải làm mượn. Liễu Ly trầm mặc không nói, vừa nói như vậy, nàng là căn bản cũng không có tu luyện cơ hội a. Rất nhanh nàng tự kịp phản ứng, lạnh lùng chằm chằm vào Lam Tiểu Bố nói ra thứ hai đạo điển là ta tìm trở về, coi như là nếu như vậy làm cái thứ nhất tu luyện cũng là ta, hoặc là có người cùng ta đồng thời tu luyện. Lam Tiểu Bố đều lười được trả lời Liễu Ly lời nói rồi, hắn tin tưởng chính mình không có nhìn lầm. Ta có lẽ có thể chép lại đến. Liễu Ly do dự một chút, nàng tuy nhiên không xác định Lam Tiểu Bố nói lời thật giả, bất quá đem thứ hai đạo điển sao chép xuống là lựa chọn tốt nhất. Lam Tiểu Bố nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần làm như vậy, bởi vì thứ hai đạo điển thì không cách nào phục chế, ngươi sao chép làm vô dụng công. Vạn nhất làm cho thứ hai đạo điển nội dung mất đi, ngươi khả năng còn phải chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Ta không tin, Liễu Ly thì thào nói ra, nàng tin tưởng tông môn không có thể như vậy đối với nàng. Có lẽ Lam Tiểu Bố nói là nói thật, bất quá nàng khẳng định có tư cách xem thứ hai đạo điển. Ta muốn đi tu luyện rồi, tranh thủ sớm ngày tiến vào Đại Hoang Vũ Trụ. Đúng rồi, Đại Hoang Vũ Trụ có phải hay không còn có đỉnh cấp tiên đảo Bồng Lai, Phương Trượng cùng Doanh Châu cái gì hay sao? Lam Tiểu Bố nên hiểu rõ cũng đều hiểu được, không muốn ở chỗ này cùng Liễu Ly lãng phí thời gian. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói Liễu Ly có chút kinh ngạc, lập tức nhàn nhạt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi ngược lại là biết rất nhiều, đây đều là Đại Hoang Vũ Trụ nổi danh nhất tiên đảo rồi. Xem ra những thần thoại kia truyền thuyết hoàn toàn chính xác, không phải không có lửa thì sao có khói a. Lam Tiểu Bố không có lại để ý tới Liễu Ly, quay người đi vào chính mình tụ linh trận. Nhìn xem Lam Tiểu Bố tiến vào tụ linh trận bóng lưng, Liễu Ly trong mắt có chút nghi hoặc. Đây là một cái nàng hoàn toàn xem không hiểu người, cứu nàng hai lần mặc dù có nguyên nhân, có thể không đoạt nàng thứ hai đạo điển nàng cũng có chút không nghĩ ra rồi. Đổi thành bất cứ người nào, chỉ sợ cũng khó khăn dùng ngăn chặn ở loại này tham niệm a, dù là không dám đoạt cũng sẽ ở ly khai Côn Khư trước khi đem thứ hai đạo điển chiếm lấy trong tay cẩn thận trí nhớ. Vô luận như thế nào, nàng hiện tại không thể tu luyện cũng không có chuyện gì, nhìn một chút trong tay thứ hai đạo điển cũng không có cái gì. Ngũ Chi Huyền Giản lần nữa an tĩnh lại, Lam Tiểu Bố một lòng nghiên cứu ngũ cấp trận pháp mà Liễu Ly hiện tại cũng có sự tình làm tựu là trí nhớ thứ hai đạo điển. Ngũ Chi Huyền Giản nồng đậm thiên địa linh khí thoải mái hình, Liễu Ly dù là thương thế không cách nào thời gian ngắn phục hồi như cũ cũng là có thể đứng lên đi một đoạn đường rồi. Ngũ Thải Tiên Chi bị Lam Tiểu Bố ngắt lấy không ít, Lam Tiểu Bố cũng không phải tham lam không ghét thế hệ tại đây y nguyên có bộ phận kim sắc Ngũ Thải Tiên Chi còn có một chút linh thủy tinh. Liễu Ly lúc không có chuyện gì làm cũng ngắt lấy đi một tí. Lại là hai tháng đi qua, Lam Tiểu Bố còn không có xuất quan, Liễu Ly gặp Lam Tiểu Bố tiếp ngũ chi dịch ngọc thùng đã đầy, nàng dứt khoát đem Lam Tiểu Bố ngọc thùng đặt ở một bên, mình cũng xuất ra một cái bình ngọc bắt đầu tiếp ngũ chi dịch. Cách chương.